Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2488, Vệ Tương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ở lại đây là muốn đánh đi vào bộ. Chẳng lẽ linh hồn đều là trước như vậy thiêu đốt, sinh sinh đau khổ đến mất đi thần trí. Sau đó lại biến thành nước trạng hồn dịch. Ninh Thư đào hồn thạch phi thường yên tâm thoải mái. Kia là thiên địa tự mình hấp thu linh hồn chi lực hình thành hồn thạch. Đối Ninh Thư tới nói, liền cùng tài nguyên khoáng sản là trời sinh đồng dạng. Nhưng là như vậy trực tiếp sẽ có thần trí linh hồn phá hủy thành hồn dịch. Ninh Thư liền có chút gánh nặng trong lòng. Hơn nữa nếu như đem những này linh hồn đều đưa đến phía dưới luân hồi thế giới. Đi, nhảy đến vãng sinh trì đi. Nếu như một ít đau đầu linh hồn trực tiếp tục vãng sinh trì bên trong làm luân hồi, có thể có được một ít linh hồn chi lực, mà lại là tinh khiết chi lực cung cấp nuôi dưỡng cho chính mình luân hồi thế giới. Về sau coi như phát ra bao nhiêu cái lá cây, mọc ra bao nhiêu cái thế giới, đều có linh hồn chi lực cung cấp nuôi dưỡng. Ninh Thư ma quyền sát trưởng, chuẩn bị cùng những người này đoạt linh hồn. Có thể cướp được bao nhiêu tính bao nhiêu. Thế giới này linh hồn là không thể tiến vào phía dưới. Bởi vì người một bốn, linh hồn liền bị tóm lên đến rồi. Nhốt lại, luân hồi thế giới lại năng lực, cũng không thể trực tiếp đưa tay đến thế giới này bắt người đi. Ninh Thư mặc dù cảm thấy chính mình giống như lại bị thiên đạo lợi dụng. Nhưng, là ta vui lòng, bởi vì có chỗ tốt à. Ninh Thư một bên vung tay áo quạt gió, một bên ở trong lòng suy tư. Linh khí lỗ hổng mở ra, Ninh Thư còn nghe được thanh âm của một nam nhân. Giống như chính là kia cái gì Vệ Tương thanh âm, lần này hẳn là sẽ có một ít hồn dịch chảy ra đi. Hắn trầm thấp thanh âm nói, nhưng là ngã nhiều lần đều không có đổ ra một giọt hồn dịch đến. Loại này hồn dịch là phi thường thô ráp hồn dịch, chính là dùng khắc chế linh hồn ngọn lửa thạch xây thành không gian đi qua trận pháp, sẽ làm cho linh hồn trực tiếp biến thành nhất đục ngầu hồn dịch. Lúc này cần đi qua lần thứ hai xử lý. À, vì cái gì cũng không có. Vệ Tương kinh ngạc nói. Vì sao lại không? Có, rõ ràng trước đó hắn bắt giữ nhiều như vậy linh hồn. Làm sao lại cái gì cũng không có? Vệ Tương chưa từ bỏ ý định đem linh khí lặp đi lặp lại ngã mấy lần đều không có ngã xuống. Vô cùng buồn bực, vì cái gì không có? Dùng ý thức quét hình bên trong bình tình huống, nhưng lại cái gì cũng không có. Ninh Thư ẩn thân ở trong kết giới, hiện tại toàn bộ không gian nhìn chính là rỗng tuếch, liền một cái linh hồn cũng không có. Vệ Tương chấn kinh, linh hồn đều đi nơi nào? Chẳng lẽ linh khí của hắn xảy ra vấn đề? Những cái kia linh hồn đều chạy, thế nhưng là coi như chạy ra ngoài, hắn cũng hẳn là có thể nhìn thấy. Quả thực, Vệ Tương nâng trán, thật vất vả gì nhiều như vậy linh thú, còn có một ít người linh hồn, vốn dĩ coi là lần này có thể rút đến thứ nhất. Nhưng là không, nghĩ tới, linh hồn hoàn toàn biến mất không thấy. Chính là gặp quỷ, giống hắn như vậy Vệ Tương trong thành rất nhiều. Bắt được linh hồn càng nhiều, công trạng lại càng tốt. Nhận khen thưởng cùng vật chất ban thưởng thì càng nhiều. Nhất là linh thú linh hồn càng nhiều càng tốt. Linh thú không giống người là ở tại thành thị trong, đều là sinh hoạt tại từng tòa phía trên dãy núi. Nếu như muốn nhận được linh hồn, liền muốn đi săn giết linh hồn, tất nhiên cũng không loại bỏ một ít linh thú chết rồi. Linh hồn khắp nơi lắc lư, lúc này liền tiện nghi bọn họ những này Vệ Tương. Hắn nhưng là tại góp nhặt rất lâu. Hiện tại linh hồn không thấy, không thấy, thần mẹ nó không thấy. Linh khí không có xấu, vật kia như thế nào không thấy? Vẫn là có người đem hắn linh khí cho đánh cháo. Tất nhiên cũng không thiếu một ít Vệ Tương giết người đoạt bảo, ám sát cái khác Vệ Tương, đoạt cái khác Vệ Tương linh khí. Tóm lại, những linh hồn này chính là hắn công trạng, mặt mũi còn có cẩm tú tương lai. Vệ Tương tức điên lên, lập tức tới ngay khảo hạch thời gian. Chẳng lẽ hắn liền cầm lấy rỗng tuếch linh khí đi giao nộp? Thế nhưng là linh khí trên có ý thức của hắn, có hắn hạ cấm chế, làm sao có thể linh hồn đã không thấy tăm hơi đâu? Không tin a, không tin. Vệ Tương tức giận đến kém chút đập linh khí, bất quá giơ lên vẫn là thu lại, bởi vì muốn làm hư khẳng định phải nhận trừng phạt. Không có cách nào, Vệ Tương chỉ có thể lại ra khỏi thành đi săn giết linh thú. Càng cường đại linh thú linh hồn cường đại, một ít không có sức chiến đấu gì dã thú, linh hồn đều phi thường suy yếu, căn bản không có cái gì lực lượng. Vệ Tương gọi là nổi nóng cùng phẫn nộ. Kẻ cầm đầu Ninh Thư ngồi dưới đất, không ngừng dùng tay áo quạt gió, còn vừa hướng ghé vào trên bờ vai con run, nói, đây cũng quá nóng lên đi, ta cảm thấy ta muốn hóa. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng cao, nhưng là cao đến trình độ nhất định, sau đó lại chậm lại, trở nên mát mẻ, bất quá qua một hồi, lại sẽ trở nên khốc nhiệt vô cùng, một lạnh một nóng, lòng vòng như vậy, nếu như là có nhục thân lời nói, đoán chừng đã sớm dày vò bị cảm, có phải hay không nên rời đi nơi này, đổi chỗ khác dày vò đâu. Ninh Thư đứng lên, đang chuẩn bị hủy cái này linh khí, kết quả lại một cái linh hồn bị ném đi vào, nhìn kỹ tựa như là một cái giống con thỏ, lại không giống con thỏ đồ vật, bất quá so phổ thông con thỏ lớn hơn, hai viên cửa lớn đầu răng duệ vô cùng, con mắt đỏ bừng. Theo linh hồn xem, đây chính là một cái phi thường khát máu con thỏ. Những này con thỏ nhìn thấy Ninh Thư, không chút suy nghĩ liền hướng nàng lao đến. Ninh Thư lười nhác động, tiện tay bố trí một cái kết giới, con thỏ bị giam ở bên trong, hai con chân trước càng không ngừng đào lấy kết giới. Nói cách khác, nơi này còn sẽ có rất nhiều linh hồn, cái này Vệ Tương sẽ bắt rất nhiều linh hồn. Ninh Thư ngồi xuống, kia nàng ở đây trông coi, nói không chừng sẽ có rất nhiều linh hồn, đợi đến tích lũy nhiều, sau đó lại cùng nhau đưa tiễn. Không lao lực còn có thể đem linh hồn đưa tiễn, dễ chịu. Chui vào những này Vệ Tương linh khí bên trong, cảm giác bổng bổng đát, vất vả bắt linh hồn, sau đó nàng liền đưa tiễn. Nếu như không có linh hồn, những này Vệ Tương nói không chừng sẽ giết người cho đủ số. Tại Ninh Thư xem ra, những này Vệ Tương đem chạy nghiệp vụ không sai biệt lắm, tất nhiên công trạng càng nhiều càng tốt nha. Tất nhiên cũng không loại bỏ có chút Vệ Tương sẽ giết người đến kiếm đủ công trạng. Hiện tại không gian bên trong lại xuất hiện mấy cái linh thú linh hồn, xem ra cái này Vệ Tương đã ra khỏi thành, đợi đến về thành sau đổi một cái Vệ Tương cái bình chui, có liên tiếp linh hồn bị đầu nhập vào linh khí bên trong. Ninh Thư cũng hoài nghi cái kia Vệ Tương lại bên ngoài đại khai sát giới. Bất quá những linh thú này linh hồn đều yếu nhược, không có uy vũ cường tráng. Linh thú, đoán chừng giết đều là tương đối yếu ớt linh thú. Ninh Thư chống đỡ cái cằm cảm thán, thế giới tầng thứ hai nàng không thể được đến hồn thạch, còn muốn khổ ba ba làm những chuyện này. Hơn nữa nếu như đem những này linh hồn thả đi, Vệ Tương cũng sẽ không dừng lại thu thập linh hồn cử động. Nói không chừng bởi vì thả đi những linh hồn này, khiến giết chóc càng nhiều, vãng sinh trì kia một chút linh hồn chi lực nàng lại lấy không đến tay, trực tiếp bị luân hồi thế giới giống cuồng hóa con thỏ linh thú xem không làm gì được Ninh Thư, cũng liền từ bỏ. Lại nói lại ném vào đến một ít giống rắn đồng dạng linh thú linh hồn, dọa đến con thỏ trong góc run lẩy bẩy. Tuy rằng đã biến thành linh hồn, nhưng là vẫn phi thường sợ hãi. Ninh Thư cảm thấy nơi này lập tức liền muốn biến thành vườn bách thú. Đủ loại linh thú linh hồn. Hết chương.